kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 103, trầm bổng phập phồng. Góc truyện audio.com. Khi mọi người đợi một đoạn thời gian sau, vẫn không nhìn thấy nam nhân mặt trắng từ trong rừng rậm trở lại, đáng người áo đen rối rít lộ ra biểu tình nghi hoặc. Một nam nhân hơi trẻ tuổi một chút, mặt vội vàng nói, thủ lĩnh sao còn không trở lại a, chẳng lẽ là chơi ghiền, quên mất các anh em rồi. Cũng ngàn vạn lần đừng chơi hư nha, ta còn muốn nếm thử một chút tư vị thanh lâu danh kỹ. Tiểu tử thúi, mình ngươi nóng nảy a, lão ca ta cũng gấp hết sức. Thủ lĩnh cũng thật là, đã nói cho các anh em nếm thử một chút, sao còn không trở lại nha. Một hán tử trung niên, ở bên cạnh lăm le thả chậm bước chân, đi tới đi lui. Nghe bọn họ huyên thuyên loại đối thoại này, nắm tay ta siết vang, rắc rắc lại không thể không cố gắng đè nén bản. Thần thu liễm tâm tình, vì để có khả năng sống sót tự tay báo thù ta không thể để cho cừu hận cùng phẫn nộ chi phối đầu óc ta nhất định phải lý trí lên. Ta nhổ vào, các ngươi xem một chút cái thứ gọi là vương gia này, thật đúng là đồ nhát gan, ban đầu còn biết kêu hai tiếng, bây giờ biết không bản lãnh, liền đợi ở nơi đó không nói tiếng nào. Thật là uổng phí vương phi xinh đẹp như vậy đi theo hắn. Một nam tử ngăm đen, nhìn ta khinh bỉ nói, chửi đi các ngươi liền cứ chửi rùa thỏa thích đi. Tốt nhất đánh ta hai cây, hóa giải một chút phẫn nộ trong lòng ta, nhưng mà, ngàn vạn lần không nên để cho ta sống sót yêu, nếu không, hậu quả đúng là. Xin kính đợi, Trương ca, ngươi xem vương phi kia tuyệt sắc như vậy, thậm chí so với Hương Minh còn hơi thắng một nước, nghe nói, còn là cái gì kinh đô đệ nhất mỹ nữ, không? Bằng chúng ta, một nam nhân vẻ mặt gian rảo, định nhìn Tô Nguyệt mặt tham lam nói. Hảo tiểu tử, nhanh thu tâm tư này của ngươi. Đây cũng là người chủ tử muốn a, nàng so với Hương Minh xinh đẹp, ngươi nghĩ thủ lĩnh không biết sao. Nhưng mà thủ lĩnh nhìn cũng không nhìn nàng thêm một cái, có thể thấy đây là người ngay cả thủ lĩnh cũng không dám vọng tưởng, có thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Vẫn là quản hảo miệng ngươi đi, cẩn thận cái mạng nhỏ. Nam nhân được gọi Trương ca kia thường cho tiểu tử vẻ mặt gian rào một cái phất tay, liền nhỏ giọng khiển trách hắn, khiển trách xong, còn không quên, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Tô Nguyệt một cái. Ách đa tạ Trương ca chỉ điểm. Ai, nhưng mà thủ lĩnh sao còn chưa trở lại a? Nam nhân vẻ mặt gian rảo nhìn Trương ca mặt lấy lòng nói, cuối cùng còn không quên oán trách nam nhân mặt trắng. Lề mề, các ngươi chờ, là hắn. Một giọng nữ lạnh như băng, sâu kín từ chỗ sâu rừng cây truyền tới, đi theo cùng, còn có một vật thể bộ dáng, nhân côn, nhanh chóng hướng nhóm áo đen bên này quăng tới, nếu không phải cái thân kia mang theo y phục đen quen thuộc đoán chừng thế nào cũng khiến bọn họ tưởng là ám khí người khác ném tới, không, xoẹt xoẹt. Rút kiếm cắt nát không được. Đám áo đen tiếp lấy vật thể đập tới kia, định thần nhìn lại. Mẹ nó, lại thật sự là thủ lĩnh bọn họ, chỉ là, lúc này thủ lĩnh ở trước mặt bọn họ, đã sớm không còn bộ dáng ban đầu uy phong lẫm liệt hiện tại hắn, nhìn từ bề ngoài, là đã bị chém đứt hai tay hai chân, như một cây, nhân côn. Ở nơi đó không ngừng có quắp thoi thóp, ngay cả lời đều không nói ra được, nhân côn, một kiểu tra tấn của ti kiêu, cắt hết tay chân còn mỗi cái thân như. Cây gậy nên gọi là nhân côn. Gậy người áo đen nhanh chóng đem thủ lĩnh bọn họ đã từng vô cùng sợ, ném xuống đất bành. Một tiếng ta nghe đều cảm thấy đau, rốt cuộc là nhóm thần tiên nào làm chuyện tốt a? Mặc dù không phải ta hạ thủ, nhưng mà không thể không nói, thật đặc biệt hả giận a. Hơn nữa giọng nói vị thần tiên này, sao nghe quen tai như vậy? Nhóm người áo đen cảnh giác nhìn về phía rừng rậm nơi vừa rồi ném đồ vật tới. Chỉ thấy, một dải lụa trắng nhanh chóng từ trong rừng rậm bay ra, bạch. Một cái liền lật ngã một người áo đen, để cho hắn vui vẻ rời khỏi thế giới này, sau đó một bóng dáng dị thường quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Ta quả thực kích động không gì sánh kịp, bị cảm động đến rối tinh rối mù a, ta thật không nhịn được muốn kêu gào, vẫn là các kỳ muội Lưu Ly cung tốt nha. Bao giờ cũng ở thời điểm mấu chốt cứu ta trong dầu sôi lửa bỏng a, các ngươi quả thực là đầy tớ của nhân dân, anh hùng của thành phố, thủy thủ mặt trăng của lòng ta nha. Chỉ thấy đại yêu quái Hạ Thiên, một bộ quần áo trắng cùng cái khăn màu trắng che mặt đạp dài lụa trắng, chậm chậm tới. Chập chập chập tạo hình này, đúng là nổ trời a, thật không hổ là đại yêu quái, đủ dối trá. Khi ta nhìn thấy hai đệ tử Lưu Ly cung khác cùng đi ra ngoài với đại yêu quái, trong nháy mắt bị nước mắt dính ướt mắt. Hoàn hảo, hoàn hảo, hết thảy vẫn còn kịp. Thấy được một người trong các nàng, nắm tay Hương Minh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trong tầm mắt ta, Hương Minh đối mặt ta đầy áp nước mắt, không nhịn được đỏ hốc mắt cũng không quên cười đáp lại một tiếng hiểu ý, nói cho ta, nàng không có việc gì. Lưu Ly cung, không hổ là Lưu Ly cung, tạch tạch, hai cái liền giải quyết tất cả người áo đen nơi này, hiện trường, trừ cây, nhân côn. Kia, không còn người áo đen nào có thể thở hổn hển, quả nhiên đơn giản thô bạo. Dường như trải qua trận đánh lần trước kia các tỷ muội Lưu Ly cung xuất thủ trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Ai, quả nhiên là không có so sánh liền không có tổn hại nha. Lệ Đao, hiệu suất làm việc này của các nàng, bảo ngươi làm sao chịu nổi a? Nhìn đại yêu quái rất ghét bỏ sai một vị tỷ muội, đi đút Lệ Đao một viên thuốc, tình huống Lệ Đao liền chuyển biến tốt rất nhiều, lại có thể miễn cưỡng tự mình đứng lên rồi, ta thật không biết nên cảm thán hắn thể trạng cường hãn, hay nên cảm thán viên thuốc Lưu Ly Cung công hiệu. Ai, xem ra các tỷ muội Lưu Ly Cung, về sau là không buồn bị nghỉ việc nha. Công hiệu của viên thuốc này, đơn giản là vượt chuẩn nha, hoàn toàn có thể từ chức đi mở cái tiệm thuốc mà. Ách, dĩ nhiên, Lưu Ly Cung cũng là một đơn vị không tệ, các ngươi cũng không cần đổi công tác. Ta rất tò mò nhìn đại yêu quái hỏi, Hạ Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đại yêu quái mặt căm giận nói, còn không phải là sư tỷ. Là nàng để cho ta một đường đi theo bảo vệ ngươi, cho đến sau khi ngươi bình yên đến kinh đô, mới cho phép ta trở về, nếu không, ngươi cho là ta thích đi theo ngươi à? Ta đã thật lâu không được gặp sư tỷ nha, ai, thật là một ngày không thấy như cách ba thu a, ta cũng không biết cách bao nhiêu cái thu rồi. Đều do ngươi, hừ, ta, ách, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn các ngươi a, cái đó, ta thật là tò mò, các ngươi sao không sớm một chút xuất hiện a, thế nào cũng phải đợi đến khi Lệ Đao bị đánh gục. Ta hướng các, nàng chân thành thi lễ một cái, sau đó hơi có vẻ lúng túng nói. Này, ngươi còn không biết ngượng nói, ai bảo ngươi hơn nửa đêm không ngủ cứ nhất định muốn đổi y phục của người khác chạy ra ngoài, hại chúng ta ngủ đều ngủ không ngon, còn phải khắp nơi tìm kiếm nha. May mà tìm được, nếu không, không nói cái khác, cô nương kia vừa rồi nhất định là phải chịu độc thủ. Đại yêu quái ngáp một cái, giận dữ bất bình hướng về ta nói. Ách, cái đó chuyện đột nhiên xảy ra mà kỳ thực ta cũng không muốn. Còn có, ngươi rốt cuộc đối cây, nhân côn, này làm những gì a? Ta giống như một đứa trẻ tò mò, trong lòng tràn đầy vô số dấu hỏi. Nga, ngươi nói hắn nha, ta gọt của hắn 5 cái chân, sau đó đem đầu lưỡi hắn cắt a, thậm chí còn không kết liễu tính mệnh. Thế nào, tốt bụng không? Đại yêu quái mặt lộ đắc ý, lạnh hiu hiu, nói, tốt bụng, 5 cái chân, lại cộng thêm một cái đầu lưỡi. Mệt ngươi còn hỏi ra miệng được, ngươi thật không phải tốt bụng thông thường a, ngươi quả thực tốt bụng đến làm người ta tan vỡ. Ngươi như vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn, còn thống khoái một chút. Ta đoán chừng, ngươi nếu trực tiếp giết hắn, hắn còn phải thiên ân vạn tạ cảm ơn ngươi. Nhìn nam nhân mặt trắng ở trên đất di chuyển rên rên gì gì, ta lại không đốt dậy nổi một tia hứng thú trả thù nào. Ai, mà thôi, oan có đầu nợ có chủ, vẫn là để cho hắn cứ như vậy tự sinh tự diệt đi, những tiểu lâu la này không đáng giá ta để ý nhiều, vẫn là mau sớm một chút đi gặp chủ nhân bọn họ thôi. Bất quá, liếc nhìn, nhân côn, trên đất lại liếc mắt nhìn đại yêu quái bên cạnh mặt lười biếng, không ngừng ngáp, trong lòng ta lại cảm. Giác lạnh hiu hiu, rét như băng, hóa ra thời điểm ta ở Lưu Ly Cung, các ngươi chỉ là tùy tiện cùng ta nháo đùa à, cũng không có động bản tính thật. Phù, thật may, thật may, thật may ta có đại lâu nhi bảo bọc, nếu không còn không biết sẽ như thế nào, hù chết bảo bảo nha. Lúc chúng ta vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này, chung quanh lại vang lên từng trận thanh âm sột xà sột soạt, sau đó một tiếng cười, ha ha truyền vào trong lỗ tai chúng ta. Mẹ nó, các ngươi có thể đổi một phương thức ra trận hay không a? Đại buổi tối, ở cái địa phương âm u kinh khủng thế này, ngươi quỷ gào ma kêu như vậy, không cảm thấy dọa người sao? Còn để cho người sống hay không a? Một đêm này các ngươi muốn tới mấy lần a? Các ngươi là dán đánh không chết sao? Mới vừa đánh chết mấy con, lại lập tức tới một đám, các ngươi vẫn chưa chịu thôi à? Chỉ thấy chung quanh, ào ào. Mấy tiếng, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy người áo đen, một người áo đen mặt đen, hướng về phía một người áo đen bộ mặt râu ria cầm đầu cung kính nói, quản sự chính là ở chỗ này, vừa rồi thủ lĩnh chúng ta phát hiện tung tích bọn họ kêu ta lập tức đi trước báo cáo cho ngài, đáng tiếc các anh em đều đã gặp nạn, chỉ còn dư lại một mình ta, ngài phải vì bọn họ báo thù a, mẹ nó. Không phải thông thường đều lưu hành truyền thống, phát hiện công lao len lén không lên tiếng, giữ làm của riêng, không muốn cùng người khác chia sẻ sao? Sao bảo là ăn một mình, giấu bát ăn mành, các ngươi sao đều không theo lẽ thường ra bài nha, bảo ta về sau làm sao trộn lẫn được a, trước khi học qua, xem qua đều không dùng được. Lão sư đều là đồ lường gạt sao, nam nhân mặt râu hung tợn nhìn chúng ta, sau đó khô tay lên. Mười mấy người áo đen liền chen nhau lên hướng chúng ta phát công kích. Ừ, quả nhiên đủ đơn giản, đủ trực tiếp giống tướng mạo của hắn. Rất thô bạo, đối mặt nhiều lực lượng liên hiệp tập kích như vậy, ba người đại yêu quái dần dần xuất hiện tình trạng chống đỡ hết nổi, trên trận địa còn dư lại tầm 10 người áo đen, mà các nàng cũng đã dần dần bắt đầu mất lực, tình huống trở nên không quá lạc quan. Tiếp đó, một cỗ mùi thơm dễ ngửi truyền tới, lại là mùi vị tuyệt vời ta chưa từng ngửi qua. Sự chú ý của mọi người, liền bị mùi thơm đột nhiên xuất hiện này hấp dẫn, trong nháy mắt bị lạc mất tâm thần. từng cánh hoa xinh đẹp từ trên trời hạ xuống, đón ý nói hùa ánh trăng mông lung, lại có một loại xinh đẹp động lòng người. Một người toàn thân y phục đỏ, lụa đỏ che mặt quyến rũ đạp ánh trăng. Cùng với hoa vũ đầy trời, từ từ bay rơi vào bên cạnh chúng ta, lại để cho người có một loại mơ ước tựa như ảo mộng. Những cánh hoa xinh đẹp kia ở chúng ta bên này chính là khả ái, mê người, nhưng ở đám người áo đen bên kia biến thành đáng sợ kinh khủng. Một mảnh cánh hoa mơn mờn, ở trong mắt bọn họ biến thành lời nguyền đòi mạng, như phiến thép điên cuồng thu gặt tính mệnh những người áo đen có mặt, không cho bọn họ chút cơ hội phản kháng nào, kết thúc sinh mệnh bọn họ. Ta bị tình cảnh trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dè dặt cẩn thận lấy tay đâm một chút cánh hoa trên không trung, y, là mềm nha, nàng làm sao làm được nha. Ta theo bản năng nhìn về đại yêu quái, ngơ ngác hỏi, sư tỷ ngươi từ lúc nào lợi hại như vậy nha? Sư tỷ ta vẫn luôn rất lợi hại mà, bất quá, nàng lần này trở về, nhận truyền thừa lưu. Ly cung cung chủ, trở nên lợi hại hơn mà thôi. Đại yêu quái nhìn bóng dáng quyến rũ bên cạnh, mặt si mê nói, trong lúc đó, nhìn liền đều lười nhìn ta một cái. Ta hùng hăng nuốt nước miếng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đây có phải nghĩa là thượng quan hiểu cũng lợi hại như vậy à, vậy ta ban đầu còn không sợ chết đi trêu chọc nàng. Chảy mồ hôi, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp người không biết không sợ à, ta thật bội phục dũng khí ban sơ kia của ta. Đợi đại lâu nhi thu thập xong những người áo đen, hoa vũ kỳ diệu đầy trời kia cũng ngừng. Ta ánh mắt phức tạp nhìn đại lâu nhi, mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, liền bị nàng một câu lạnh như băng chặn trở lại. Ngươi không cần cảm ơn ta chỉ không nghĩ để cho các tỷ muội Lưu Ly cung hy sinh vô ích mà thôi, chờ ngươi an toàn về kinh chúng ta sẽ trở về Lưu Ly cung cũng sẽ không lại gặp nhau nữa. Nói xong liền dẫn đầu đi tới trước mặt chúng ta, mọi người Lưu Ly cung đương nhiên là thí điên đi theo. Ai, đại lâu nhi à, cô cần gì phải như vậy? Cô càng ra vẻ lạnh lùng như vậy, trong lòng ta liền càng không cách nào tự kiềm chế áy náy. Ta nên làm sao với cô bây giờ mới phải a? Ta cùng Tô Nguyệt tâm tình phức tạp yên lặng đi theo sau lưng các nàng, đi tới phía trước. Hương Minh cùng Lệ Đao chia ra đi ở hai bên trái phải chúng ta. Lúc này, dị biến nổi lên, một người áo đen lật ra thi thể đồng bạn đè trên người hắn, cầm chủy thủ, mặt dữ tợn hướng ta vọt tới, trong miệng kêu ta phải giết ngươi. Cách chương,